Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27. Sắm vai phòng học dâm loạn quỷ xúc lão sư chỉ xuyên quần lót. Rất nguy hiểm mới tới ngữ văn lão sư rất tuấn tú. Rất có vài phần ngôn tình tiểu thuyết chung. Bá đạo tổng tài Phạm Nhi. Ít nhất Hoa Ly quanh thân đồng học đều là như vậy dạng. Đặc biệt là hôm nay. Bạc lão sư ăn mặc cao định bản màu đen áo sơ mi, mang tơ vàng biên mắt kính, cầm thước dạy học đi vào phòng học khi sở hữu nữ sinh tạc nồi, trên bục giảng thân hình tuấn rút, tuấn lãng ôn nhã lão sư đột nhiên câu môi cười, lần này liền Hoa Ly đều có chút áy náy tim đập. Cặp kia thôi nếu sao trời mắt đào hoa, phảng phất nhìn thẳng mỗi cái nữ sinh, ấm áp cười liền như nước mùa xuân. Róc rách chảy nhập đáy lòng chỗ sâu nhất, này cười hậu quả. Trực tiếp dẫn tới không ít người đào cầm sách giáo khoa mơ hồ một tiết khóa, may mắn cao nhị trương. Trình học còn không khẩn, lão sư cũng không thèm để ý cá biệt người thất thần. Thẳng đến tan học, kia mát lạnh độc đáo thấp thuần nam âm mới dừng lại. Hoa Ly nhìn bạc lão sư đi ra phòng học yêu nhã bóng dáng. Dần dần đỏ mặt, bên tai phảng phất còn quanh quẩn lão sư đàn sen lô dễ nghe thanh âm. Hôm nay không khéo đến phiên Hoa Ly trực nhật. Sở hữu đồng học đều đi rồi. Nàng mới đứng dậy bắt đầu quét tước vệ sinh. Buổi chiều còn hảo hảo tươi đẹp, thời tiết thay đổi bất thường. Mưa to từng trận. Nàng nhất thời đi không được. Chỉ có thể ngồi ở trên chỗ ngồi chơi di động, ngồi lâu rồi cũng có chút eo đau bối đau. Hoạt động hạ cổ. Thất vọng nhìn ngoài cửa sổ càng rơi xuống càng lớn mưa to. Quay đầu lại khi, dùng nơ con bướm chất thật dài đuôi ngựa lại không cẩn thận quét rớt ghế sau ly nước loảng xoảng. Một tiếng, nàng vội ngồi xổm xuống đi nhặt. Nề hà ly nước mấy cái lăn xuống. Phiên tới rồi dựa cửa sổ vách tường bên kia. Nàng chỉ có thể ngồi quỳ trên mặt đất gian. Miễn cưỡng duỗi tay đi câu. Đại khái là lực chú ý đều đặt ở vài lần đều sờ không tới ly nước thượng. Cũng liền không chú ý tới phía sau nặng nề tiếng bước chân, thật vất vả nhặt ly nước. Phát hiện không có tổn hại, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuẩn bị đứng dậy thả lại tại chỗ. Hoa Ly lại mẫn cảm phát hiện sau lưng tựa hồ có chút dị thường, nàng ngồi quỳ trên mặt đất gian. Thật cẩn thận quay đầu lại. À, lão sư. Mưa to xâm nhập sắc trời có chút âm trầm, dẫn tới phòng học ánh sáng ảm đạm. Hoa Ly kinh ngạc nhìn lên cao cao nam nhân. Hắn đứng thẳng địa phương nghịch quang. Đầu hạ bóng ma cơ hồ đem nàng bao phủ. Mạc danh có chút nguy hiểm cảm, không biết có phải hay không ảo giác. Hoa Ly tổng cảm thấy lão sư tựa hồ đang xem nàng mông. Theo bản năng kéo kéo cặp đầu gối chăm nếp gấp giáo phục váy, Bạc Đình bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân. Nhìn ngồi quỳ trên mặt đất kiểu Mỹ thiếu nữ, hơi trọn mắt đào hoa trung hiện lên quỷ dị tinh quang. Độ cung xinh đẹp môi mỏng khẽ nhúc nhích, như thế nào còn không trở về nhà. Là kêu Hoa Ly đi. Hoa Ly lạnh run gật gật đầu, chỉ hướng cửa sổ. Hôm nay trực nhật, mới vừa làm xong liền trời mưa. Tưởng đợi mưa tạnh lại về nhà, nữ hài đôi mắt thực Mỹ. Cong kiều trường kiểm giống con bướm cánh vỗ. Con mắt sáng thanh triệt như nước, thuần làm người không cấm tâm động. Bất quá, càng mỹ chính là nàng thanh âm, kiều nhu ngọt mềm, nghe vào nam nhân trong tai. Mạc danh có loại xúc động, váy phía dưới chỉ xuyên quần lót. Rất nguy hiểm, Hoa Ly nhược nhược đơn thuần con mắt sáng nháy mắt hoảng sợ trừng lớn. Lão sư, tác giả Khuẩn PS, đổi mới, bắt đầu phòng học play tương đương. Tương đương, hết chương.